Đế quốc bại gia tử, chương 724, kim tệ và đao thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tát Nạp bộ lạc người phản ứng rất nhanh, giờ phút này có chừng hơn 5.000 người tới bên này, mà số người này còn đang gia tăng. Vương Khang chú ý tới bọn họ, mỗi người chiến sĩ cũng tương đối to lớn, hùng hãnh, có kỵ binh cũng có một ít, không có người cưỡi ngựa. Những kỵ binh này sử dụng vũ khí, đều là ngựa đao, loại ngựa này bản đao gánh mỏng nhận, thân đao tương đối nặng nề, như vậy có lợi cho tăng lớn chém lực độ, ngựa đao đường cong lưu loát, cán đao vậy cũng hơi hướng lưỡi đao phương hướng cong. Đang chiến đấu lúc thuật cưỡi ngựa tinh xảo người Hồ, lợi dụng ngựa tốc độ tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích kéo theo ngựa đao hoàn thành chém cùng động tác chiến thuật. Nhưng bọn họ vũ khí chế kiểu không hề thống nhất, mặc trên người khôi giáp cũng không tề chỉnh, những cái kia không có ngựa kỵ người sử dụng lại là hỗn loạn, đao thương gậy gộc cái gì cũng có. Vương Khang nghiêng đầu hướng Tát Nạp Nhĩ hỏi, các ngươi bộ lạc vũ khí rất kém cỏi à, cái này không có biện pháp, rèn sắt đúc kiện cho tới bây giờ thì không phải là chúng ta sở trường, hơn nữa tương quan tài nguyên vậy rất thiếu thiếu. Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu, lại hỏi nói. Vậy chiến mã đâu, các ngươi bộ lạc vậy không coi là nhỏ, làm sao? Là Tháp Tháp Nhi, không cùng Vương Khang nói xong, Tát Nạp Nhĩ liền ngắt lời nói. Chúng ta nuôi chiến mã, sẽ có hơn một nửa biếu Tháp Tháp Nhi bộ lạc, chúng ta chỉ còn lại phần nhỏ, rất nhiều chiến sĩ ưu tú, bọn họ cũng không có ngựa cưỡi. Thì ra là như vậy, Vương Khang rõ ràng Tháp Tháp Nhi bộ lạc không cái gì, nếu như vậy không có chút lý do nào khấu trừ, chính là sợ chi nhánh bộ lạc mạnh mẽ, mà uy hiếp được hắn địa vị. Ở nơi này loại chính sách dưới, chi nhánh bộ lạc khẳng định sẽ có bất mãn. Cái này ngược lại là có thể lợi dụng điểm, Tát Nạp bộ lạc là như vậy, vậy những bộ lạc khác khẳng định cũng sẽ có tình huống giống nhau. Ở hắn đang suy nghĩ, nơi này bầu không khí đã tương đương ngưng trọng. Thật giống như tùy thời có thể bùng nổ chiến đấu, Vương Khang nhìn Tát Nạp Nhĩ nói, nên ngươi đi, đừng đùa bỡn hoa dạng gì, ta thủ đoạn ngươi hẳn rõ ràng. Vương Khang giọng, cảnh cáo ý rất nồng. Ta rõ ràng, Tát Nạp Nhĩ hít sâu một hơi, cũng đến bước này, hắn cũng không khỏi không như vậy, rồi sau đó hắn vỗ ngựa tiến lên, lộ vẻ ở trước mắt mọi người. Tát Nạp Nhĩ, thân là bộ lạc thủ lãnh con trai thứ hai, mới vừa rồi ở trong đội ngũ không có nhìn ra, hiện ở khi xuất hiện dĩ nhiên là biết. Trong đó dẫn đầu một người la lớn, Tát Nạp Nhĩ, ngươi có ý gì? Ngươi lại mang địch người tới, ngươi là muốn phản bội bộ lạc sao? Người này cưỡi ở một con hùng tráng, lập tức con ngựa này rõ ràng muốn so với người khác nơi cưỡi thân nhau, da lông dịu hiền. Mà hắn tự mình cũng là to lớn cực kỳ, mắt lộ ra sạch bóng, hắc hồ đại hán, xem hắn mặt còn cùng Tát Nạp Nhĩ có chút tương tự. Quảng cáo, hắn chính là Tát Nạp Nhĩ huynh trưởng, Tát Nạp Ni. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhiều, ta muốn gặp phụ thân. Phụ thân để cho ngươi đi tìm cống phẩm, mà ngươi nhưng mang kẻ địch tới chúng ta bộ lạc, còn muốn gặp phụ thân, ta xem ngươi có mưu đồ khác. Tát Nạp Nhĩ căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, lớn tiếng nói. Cho ta cầm Tát Nạp Nhĩ, còn có những người này toàn bộ giết sạch. Tát Nạp Nhĩ nhất thời biến sắc, lớn tiếng nói. Tát Nạp Ni, ngươi đây là đang cố ý trả thù. Giết, Tát Nạp Ni trực tiếp hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hắn ra lệnh dưới, tất cả người lại không chút do dự bắt đầu động. Tát Nạp Nhĩ sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Vương Khang tiến lên hỏi. Người đại ca này, giết thế nào ngươi, không chút do dự nào liền hạ lệnh, liền ngươi cũng giết. Hừ, Tát Nạp Nhĩ sắc mặt âm trầm nói. Hắn là sợ ta uy hiếp được hắn, cùng hắn cướp thủ lãnh vị trí. Thật là đi đâu cũng không thiếu được loại chuyện này. Vương Khang lẩm bẩm một tiếng, hiện tại đã không có biện pháp, loại cục diện này dưới, cũng chỉ có thể chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, Vương Khang ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên chặt dịch chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Đạp đạp đạp. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từ phía sau có một người cưỡi ngựa đến trước. Thở dài, chiến mã dừng lại, đang chuẩn bị tấn công Tát Nạp bộ lạc chiến sĩ kỵ binh, vậy lập tức dừng lại. Phụ thân, thủ lãnh, trước dừng lại, tới đây người này giơ tay lên, hắn tuổi tác đã nghiêng dài, nhưng lại thân thể thẳng tắp cường tráng, có dũng khí chững chạc cảm giác. Lúc đầu người này chính là Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma. Phụ thân, Tát Nạp Nhĩ bận bịu đi tới. Đây là chuyện gì? Tát Nạp Ma quét qua phía trước trầm giọng mở miệng. Cái này, Tát Nạp Nhĩ tạm thời không biết làm sao mở miệng, hắn có thể nói mình mang người cũng bị diệt, sau đó đang uy hiếp dưới, mang đi tới bộ lạc của mình. Là ta, chấm, Vương Khang vỗ ngựa đi tới. Chắc hẳn các hạ chính là Tát Nạp bộ lạc Tát Nạp Ma thủ lãnh đi, thật đúng là gừng càng già càng cay à, tự giới thiệu mình một tí, ta là Triệu Quốc Bình Tây quân đại tướng quân, Vương Khang. Triệu Quốc người, Tát Nạp Ma hơi kinh nghi nói. có thể nói như thế. Thuần Chánh Bộ Lạc tiếng nói, ngươi vẫn là ta thấy đầu một cái. Có chút xem qua mà thôi, ngươi có biết đây là địa phương nào? Tát Nạp Ma lạnh lùng nói, đây là Thảo Nguyên, là Tát Nạp Bộ Lạc, ngươi còn dám dẫn đại quân bước vào, ngươi là muốn chết phải không? Tát Nạp Ma trong giọng nói tràn đầy khí sơ sát tiêu điều. Mà Vương Khang sắc mặt nhưng không có thay đổi gì, nhàn nhạt nói. Ta tới không phải tác chiến, mà là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, Tát Nạp Ma hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh lùng nói. Cùng các người Triệu Quốc người, không có gì để nói. Ngươi xác định, Vương Khang mở miệng nói. Ta tới là cho một mình ngươi cơ hội, cho ngươi mang đến một khoản tài sản to lớn. Vương Khang vừa nói vung tay lên. Mà ở phía sau lập tức có mấy cái sĩ tốt mang hai dương lớn tới đây cũng trực tiếp mở ra. Hai dương lớn bên trong đều là kim tệ thả tràn đầy bước lên, ở dưới trời chiều lóe lên ánh sáng, ở nơi này dưới con mắt mọi người, đơn giản là sáng chói mắt bị mù. Tát Nạp Ni trong mắt đều là tham lam, quảng cáo, đây là kim tệ, hai dương lớn kim tệ, tất cả mọi người đều là dục dịch, đây là ý gì? Tát Tát Bộ Lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma đổ không có thay đổi gì, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ý gì, đây chỉ là một bộ phận tiền cọc sau khi chuyện thành công còn có một dương. Ở các ngươi Triệu Quốc có một lời gọi là tài không ngoài lộ, ngươi có thể rõ ràng. Tát Nạp Ma nhàn nhạt nói, có cái này hai dương kim tệ, ngươi chỉ sợ là không đi được. Muốn cướp sao, Vương Khang lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nếu dám lấy ra, sẽ không sợ ngươi cướp, ta mang kim tệ và đao thương tới, ngươi lựa chọn kim tệ, chúng ta có thể ngồi xuống nói, nhưng ngươi muốn đao thương, vậy ta vậy cùng ngươi. Vương Khang tiếng nói rơi xuống, rồi sau đó đột nhiên giơ tay lên. Ở chỗ này để gặp, sau lưng hắn 20.000 đại quân, lập tức xếp hàng, làm ra chiến đấu tư thái. Giết, giết, giết, tất cả tướng sĩ đều ở đây hô to, thanh thế chấn thiên, đi đôi với một loại to lớn khí thế tràn ngập. Để cho tất cả mọi người người hồ đều là biến sắc. Hiện nay Bình Tây quân trải qua tất cả loại chiến tranh, lại đi qua chỉnh đốn. Toàn quân đều là tinh nhuệ, trong một cái chớp mắt này tản ra không chỉ là quân hồn, còn có chiến khí. Loại vật này xem không thấy, không sờ được nhưng lại đích thực tồn tại, cho bọn họ cực lớn cảm giác bị áp bách. Cũng ở đây chuyện này, Vương Khang ánh mắt nhìn chằm chằm Tát Nạp Ma mở miệng nói. Hiện tại, ngươi nói cho ta, ngươi lựa chọn là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.